Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như Chí Viễn, ông bà An nghe Diệp Chí Viễn khen An Hạ Giao như vậy thì rất vui, thậm chí còn vui hơn cả chúng xổ số. Bà An vui ra mặt vội nói, sao chúng ta lại che cháu được, quý cháu còn không hết nữa là. Hạ Giao ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi thấy ngán ngẩm. Mẹ, con biết là mẹ thích, nhưng là đại diện bên nhà gái, mẹ cũng phải giữ ý một chút chứ. Thái độ ấy của mẹ chứng tỏ là muốn để con ngay cho Diệp Chí Viễn rồi còn gì. Bác gái, bác nói vậy là khách sáo quá rồi. Hôm nay cháu đến vội, không mang theo quà gì, cháu thực xin lỗi. Không sao, không sao. Không được, đây là lễ nghĩa. Bà Diệp nói với nụ cười tươi, lần đầu tiên mẹ con tôi đến đây mà đều không mang theo gì, nói ra thì đúng là rất xấu hổ, tại tôi suy nghĩ thiếu chu toàn. Diệp Chí Viễn gật đầu, lần nữa ăn cơm xong, cháu sẽ đưa hai bác đi thăm phố ạ. À, không cần đâu. Bà An nhìn thấy Diệp Chí Viễn thì cảm thấy vui hơn cả bất cứ món quà nào, nên bà càng nhìn lại càng thấy ưng cậu con rể tương lai. Bà thông gia đừng khách sáo, đó là lễ nghĩa mà, để tôi đặt chỗ nhà hàng, chúng ta cùng đi ăn cơm, ăn xong tôi sẽ đưa ông bà đi thăm phố vậy. Bà Diệp nắm tay bà An với vẻ nhiệt tình, miệng thì lúc nào cũng cứ nở nụ cười tươi. An Hạ Giao thấy sởn lạnh, bà thông gia, bà Diệp như thế đã quá rồi, nhưng điều khiến cô choáng hơn là mẹ. Lại cũng đón nhận điều đó với vẻ mặt rất hiền từ và còn nói, bà thông gia, nếu bà không chê thì chúng ta đừng đến nhà hàng nữa mà lại đây nếm các món do tôi làm. Để hôm khác khi chúng ta chính thức gặp mặt thì hãy tới nhà hàng. Đâu dám bà thông gia, bà khách sáo quá rồi, nếu không có gì phiền chúng ta ăn ở nhà hàng cũng được. Bà Diệp lập tức đồng ý với bà An, ai bảo hai bà cùng đều mong muốn như nhau, đều lo cho con nhà mình không lấy được vợ được chồng. Để hôm khác gặp mặt chính thức. Hạ Giao dùng mình, nhìn Diệp Chí Viễn. Thấy chưa, sự việc mỗi lúc càng ra ngoài kiểm soát rồi. Chí Viễn ôn tồn, lịch sự nói chuyện với ông bà An. Tất nhiên, không bỏ lỡ sự hòa hợp của ông bà An với bà Diệp. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn An Hạ Giao, thấy ánh mắt cô từ sửng sốt, giận dữ, đến do dự, cuối cùng chuyển sang bất lực, bèn nhếch mép cười. Hạ Giao, em thực sự là mỗi ngày một trở nên thú vị đấy. Bà An nhanh nhẹn vào bếp, tất bợt, ông An cũng để vợ giúp. Bà Diệp đưa mắt nhìn An Hạ Giao với vẻ hiền từ, nhìn mãi đến khi cô có vẻ lúng túng mới ôn tồn lên tiếng. Giao Giao, hôm nay cô coi như tới đặt vấn đề. Có điều cháu cứ yên tâm, những lễ vật cần thiết gia đình bên cô sẽ không để thiếu và cũng không để cháu phải thiệt thòi. An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ cầu cứu. Diệp Chí Viễn mím môi, khẽ cười, rõ ràng là anh tán thành với cách làm của mẹ anh và cũng không có định biện giải, xử lý gì. An Hạ Giao tức giận, hít một hơi thật sâu, mỉm cười với bà Diệp. Thưa cô, cháu có chút việc muốn nói với anh Viễn, cô cứ xem TV đi ạ. Nói rồi cô cầm chiếc điều khiển lên bấm bừa một kênh, sau đó kéo Chí Viễn vào phòng, đóng cửa phòng lại, đẩy Diệp Chí Viễn với vẻ tức giận. Chí Viễn theo đà, ngã tựa vào giường. Cười tinh quái, Giao Giao thân yêu, em không nên vội vàng đẩy anh xuống giường ngay lập tức như thế chứ. Anh dậy ngay đi. Hạ Giao nhận ra sai lầm của mình. Đỏ mặt, giận dữ gầm lên. Em đẩy anh ngã, không lẽ không muốn lao ngay đến à? Chí Viễn trêu An Hạ Giao với vẻ rất vui. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và giận dữ của cô, anh thấy rất khoái chí. Tiếp tục nói với vẻ không sợ hãi bất cứ một điều gì. Em thân yêu lại đây đi, anh chuẩn bị xong rồi. Diệp Chí Viễn, anh đúng là đồ mặt dày mà. Diệp Chí Viễn ngoáy tay, nói với vẻ thản nhiên. Đừng có thét to như vậy, kẻo các cụ ngoài kia mà nghe thấy lại nghĩ chúng ta đang làm gì. Nói rồi bổ sung một câu nhẹ như không. Anh đâu có mặt dày, khuôn mặt anh vừa trắng vừa mịn đấy chứ. Anh tự nhận là anh chăm sóc cũng tương đối tốt. An Hạ Giao thì vẫn cứ trợn mắt lên, hít mấy hơi thở thật sâu, mới nén được ý nghĩ đẩy Diệp Chí Viễn xuống giường và bóp chết. Đưa tay quạt quạt cho Hạ Hỏa, cố nén giọng nói xuống. Rốt cuộc anh định giở trò gì vậy? Anh có giở trò gì đâu. Chí Viễn nhún vai có vẻ bất lực. Thực ra hôm nay chẳng qua là anh bị em gọi đến đây để em cầu cứu đấy chứ. Vậy chẳng phải anh đã nói để anh giải quyết sao? Đúng thế, anh giải quyết xong với các cụ rồi đấy. Nhân tiện, anh cũng giải quyết với mẹ anh rồi còn gì. Hạ Giao càng lúc càng tức giận. Nhưng anh đã mang cho tôi một đống rắc rối. Có gì mà rắc rối? Diệp Chí Viễn cố ý làm ra vẻ vô tội. Chẳng qua chỉ là ngộ nhận em là bạn gái của anh thôi chứ có gì đâu. Trước đây em cũng là bạn gái của anh, thế mà còn sợ người khác hiểu lầm mà. Không chỉ có hiểu lầm mà mẹ anh nói là để đặt vấn đề cưới xin. Cũng là vì hiểu lầm em là bạn gái của anh nên đến đặt vấn đề cưới xin thì có gì lạ. Diệp Chí Viễn tiếp tục giả bộ ngốc nghếch,